Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418, Viêm Giác Thiệu Huyền Lưu. Thiệu Huyền tối hôm qua lúc ngủ, nằm mơ thấy rất nhiều người, tất cả đều không thấy rõ tướng mạo, nhưng Thiệu Huyền biết, những người kia, hắn một cái cũng không nhận ra, hắn thấy có người ở trên vách núi khắc chữ, lúc trước đã gặp chỗ kia vách núi. Lục tục có một ít người đi qua. Đầu tiên là một cá nhân, cực kỳ hư hỏng hình dạng, ở trên vách núi khắc xuống rồi đệ nhất liệt chữ. Sau đó, chính là liên tiếp xuất hiện người, có chỉ là dừng chân xem, sau đó rời đi, mà có người thì giơ đao khắc chữ, có nhìn qua chững chạc, có khá phóng khoáng, mà trừ nơi đó ở ngoài, trên vách núi còn có những địa phương khác, cũng có người khắc chữ. Tất cả khác chữ địa phương, có hai cái nơi đi trước người nhiều nhất, một cái là hắn lúc trước xem qua, liên quan tới phải chăng ở luyện khí thời điểm gia nhập thú huyết thảo luận, mà một chỗ khác thì ở, Thiệu Huyền y theo tối hôm qua lúc ngủ mơ thấy, đi tới một chỗ khác vách núi, chung quanh đây thực vật không ít, dây đằng chi chít, đem vách núi dựa gần đất mặt địa phương, cơ hồ toàn bộ bao trùm ở. Cũng đem vách núi che nghiêm nghiêm thật thật. Thiệu Huyền đem cậy thế ở trên vách núi dây đằng cẩn thận lột xuống tới. Nhìn thấy rồi trên vách núi chữ. Bất quá, cùng phía trước trên vách núi khắc chữ bất đồng chính là. Nơi này mới bắt đầu những chữ này. Là dùng thuốc màu viết lên. Chỉ là không biết viết chữ người dùng chính là cái gì thuốc màu. Thuốc màu vậy mà thấm vào vách đá bên trong. Nét chữ được rõ ràng bảo tồn lâu dài. Phía trên chữ, bộc lộ tài năng, do chữ liền có thể nhìn ra viết những người này. Lúc ấy là bực nào kiêu ngạo, lại xem phía trên chữ. Ta ngày thường quan trắc cỏ cây nước thạch chi sinh tử ngưng trạch. Quan trắc thiên địa doanh hư, nay đã biết hạch chủng kim thạch chi biến. Tới lãnh giáo, phiên dịch qua đây một câu nói. Lão tử chính là tới phá quán. Câu kia bên trái, họa lên mấy cái vòng tròn đồng tâm vòng. Mỗi một hình tròn vòng ly tâm điểm khoảng cách không đợi. Có gần, có xa, vòng cùng vòng chi gian gian cách cũng không đợi. Mỗi cái vòng tròn đồng tâm vòng thượng, còn có từng cái tuyến, cùng với các loại đánh dấu. Xem ra vô cùng phức tạp, nhưng mà, viên hoàn thượng đánh dấu, lại để cho Thiệu Huyền mừng rỡ không thôi. Phía trên kia ký hiệu Thiệu Huyền không hiểu, nhưng hắn có thể căn cứ phía sau văn tự. Suy đoán trong đó một cái chính là đồng, một cái khác là tích, còn mấy cái khác, khẳng định là cái khác kim loại. Nhìn thấy những cái này, Thiệu Huyền tim đập đều tăng nhanh. Đây là hắn lần đầu tiên, như vậy tiếp cận hạch chủng hạch tâm bí mật. Công Giáp Hằng nói, bất quá là một ít lịch sử tính đồ vật, mà phía trên này, chính là mổ xẻ chân tướng. Nguyên lai, hạch chủng có thể nhường cục đá làm ra như vậy biến hóa. Nguyên lai, trước kia những thứ kia công tác ở hạch chủng người chung quanh, là lợi dụng như vậy quy tắc tới thu hoạch mỏ sắt. Dựa theo vị này dịch bộ lạc người đã nói, cho hắn một khối mỏ sắt, hắn có thể biết khối quáng thạch này là hạch chủng trong giới mặt nào một nơi. Thậm chí có thể nói ra khối quáng thạch này thích hợp nhất chế tạo loại nào kim khí. Mặt sau này giống vậy ký tên rồi. Dịch khúc, không thể không nói. Vị này kêu dịch khúc dịch bộ lạc người, nhường Thiệu Huyền khắc sâu giải rồi hạch chủng sẽ cho cục đá mang đến cái dạng gì biến hóa. Cùng với cuối cùng biến thành cái dạng gì, loại nào kim loại phân bố ở đâu cái trong vòng, chế tạo loại nào đồ vật thích hợp nhất kim loại tỷ lệ là bao nhiêu. Chờ một chút những cái này, đều có bày ra, hơn nữa còn liệt kê công thức. Chỉ là cái kia công thức do viên hoàn đồ phổ suy diễn mà tới. Thiệu Huyền tạm thời còn xem không hiểu. Phải thừa nhận, dịch bộ lạc những người này, thật sự là thật tài tình. Vốn dĩ Thiệu Huyền chỉ cho là dịch bộ người chỉ lấy bói toán nổi danh. Nhưng không nghĩ, những người này não năng lực thật sự là quá phát đạt rồi. Mà ở dịch khúc sau, có hạp người hồi phục. So sánh người trước phức tạp văn tự hình vẽ, vị này hạp người chỉ là hồi phục rất đơn giản hai chữ. Nói bậy. Chữ là trực tiếp khắc lên, khắc đại đại, mỗi một chữ đều khắc vô cùng có lực. Rất hiển nhiên, lúc ấy khắc chữ người, tâm tình là tương đối không hảo. Cho dù ai bị đánh tới cửa cũng sẽ không có cái hảo thái độ. Càng huống chi, những thứ này bọn họ căn bản xem không hiểu. Lại phía sau, lại có dịch người tới, dùng tương tự thuốc màu. Tiếp phía trước hạp người trả lời sau một liệt, viết, xem tiền bối nói như vậy, ta tràn đầy cảm xúc. Phía sau vị này dịch người đã nói tiền bối, tự nhiên chỉ chính là dịch khúc rồi. Hơn nữa còn đem hắn chính mình cảm xúc viết ra, là một cái thăng cấp bản viên hoàn đồ. Phía trên vòng tròn đồng tâm vòng dày đặc hơn, mỗi cái viên hoàn lớn bằng cũng bất đồng. Trên bản vẽ hoành chiết đường cong cũng nhiều hơn, có thể tiến hành càng tính toán chính xác. Đồ sau, còn có lời, hơn nữa hiển nhiên là đối dịch khúc nói, trở lên chính là vãn bối tổng kết được. Còn hạp bộ chư vị, vô tri người, ta bối thẹn thùng cùng nói như vậy luận. Nét chữ không có như vậy khoe khoang, tỏ ra nội liễm, vận bút phương thức mang ôn nhuận cảm giác, nhưng là viết ra đồ vật. Nhưng cũng không bại bởi hắn tiền bối dịch khúc, mà đối với vị này dịch bộ lạc người bản thăng cấp công thức đồ phổ. Phía sau đến tới hạp người cho ra trả lời, cùng hắn hạp người tiền bối một dạng đơn giản, toàn là nói bậy. Phía trước dịch khúc đồ bọn họ đều xem không hiểu, phía sau vị này thăng cấp bản, bọn họ liền càng xem không hiểu. Nhưng mà này không trở ngại bọn họ trào phúng dịch bộ lạc người. Lại phía sau, còn có dịch bộ lạc người cùng hạp bộ lạc người tranh luận. Từ kim khí tỷ lệ, đến mỏ sắt tạo thành, cùng với thích hợp nhất khai thác thời gian, đều có tranh chấp. Chỉ là, một cái thiên hướng lý luận, một cái thiên hướng kinh nghiệm thực tế. Hạp người tuân theo chính là, nhiều động tay, đã qua muôn ngàn thử thách. Hạp người vốn đã ở rèn đúc kỹ thuật trên có thiên phú cực cao. Cái này là những bộ lạc khác người không cách nào so sánh. Thiên phú thêm chăm chỉ, làm bằng rèn ra tới đồ vật mới có thể nhường người kinh diễm. Mà dịch bộ lạc người, não lực phát đạt, tinh thông thuật số, bói thiên đo lường mà tính vạn vật. Một cái đồng khí hắn có thể cho ngươi đem đồng tích tỷ lệ phân tích tiểu vài điểm sau 10 vị. Một cái chú trọng thực tế hành vi kinh nghiệm, một cái khác thiên hướng thuật toán lý luận. Một cái khích lệ mọi việc cần động tay, một cái khác khích lệ vạn sự cần động não. Hạp người nói, dịch bộ lạc yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, miệng lưỡi một hất liền cho là chính mình có thể thay đổi thế giới. Dịch bộ lạc phản bác, cái này gọi là nghiêm cẩn, đây là thực lực. Hạp người nói, dịch bộ lạc chư vị, không việc gì đừng có đoán mò, nghĩ quá nhiều sẽ biến bệnh thần kinh, nhiều động động tay. Từng cái cùng gà bệnh nhãi con tựa như, có thể quăng đến động truy sao? Dịch bộ lạc người thì khịt mũi coi thường. Ta như vậy thông minh, so các ngươi những cái này chỉ quăng truy tử không dùng đầu óc đứa ngốc mạnh hơn nhiều. Chúng ta chỉ cần dùng đầu óc một chút, liền có thể nghiền ép các ngươi trăm ngàn lần. Làm sao nói, chúng ta cũng là sáu đại bộ lạc một trong. So một mâm tán xa ngày càng suy bại hạp người tốt hơn nhiều. Hạp người, chúng ta nguyện dốc hết trọn đời lực, công kim chi công, có thể đào sâu hạch chủng lớn nhất giá trị, có thể thay đổi thế giới. Các ngươi có thể làm gì? Vòng hạch chủng liền vì trên đầu môi mấy câu nói. Lãng phí, con phá của, khó trách bị tắc bộ lạc cho thu. Vẫn là quan trắc các ngươi cỏ cây sinh chết đi. Thiệu Huyền nhìn bọn họ tranh luận, cười đến miệng đều mau nứt, cầm ra cuộn da thú. Đem những cái này toàn chép lại. Trong này bao hàm không ít hữu dụng tin tức. Không chỉ là dịch bộ lạc người liệt ra những thứ kia phức tạp công thức tựa như đồ phổ, còn có bọn họ tranh cãi bên trong sở để lộ ra đồ vật. Tỉ như, dịch bộ lạc người rất nhiều thân thể yếu hơn, bọn họ có hạch chủng, nhưng cũng không dùng cho rèn đúc. Công dụng chủ yếu là vì suy diễn tính toán đo lường. Còn có một chút liên quan tới hạp người công giáp hằng chưa nói quá lịch sử. Dĩ nhiên, kỹ thuật là ở cãi vã trong ra tới. Này song phương cãi vã, cũng nhắc tới không ít rèn đúc phương diện sự tình. Đều là một ít vô cùng hữu dụng kỹ xảo. Thiệu Huyền một chữ không lọt chép lại. Ở nơi này, Thiệu Huyền chứng kiến một trận vượt qua ngàn năm trên vách núi luận chiến. lúc trước ở một chỗ khác vách núi nhìn thấy. Còn sao nói là nghiên cứu luận bàn. Rốt cuộc khắc chữ người mặc dù sẽ kích động, nhưng cơ bản đều là hạp người. Khắc lên lời văn, ngữ khí vẫn tương đối hòa hoãn. Mà bên này, nếu có chân nhân ở này, nhất định sẽ là một trận kịch liệt nước miếng chiến. Hạch chủng lai lịch, Thiệu Huyền đã biết. Hạch chủng tác dụng, Thiệu Huyền cũng biết rồi. Thậm chí kim loại phân bố cùng với một ít rèn đúc kỹ xảo, đều có hiểu rõ. Những cái này toàn ghi chép ở cuộn gia thú trên. Chỉ là nhớ tới năm đó hắn ở trong sa mạc nhìn thấy những người kia lựa chọn vật liệu đá đặt ở hạch chủng xung quanh. Bất đồng vật liệu đá, hạch chủng đối nó ảnh hưởng cũng bất đồng. Cụ thể như thế nào? Cái này Thiệu Huyền đến chính mình tìm đáp án. Thiệu Huyền lại tìm cái khác mấy chỗ vách núi. Chỉ là, những địa phương kia khắc chữ liền muốn tùy ý rất nhiều. Phần lớn là hạp người ở ngoài người khác, cũng không có quá lớn tác dụng. Hơn phần nửa cũng là vì biểu đạt đến chỗ này một du tâm tình buồn giàu. Rốt cuộc bọn họ thật vất vả tới nơi này, lại không có thể vào công giáp sơn. Muốn hủy diệt nơi này, lại không gánh nổi nơi này thủ hộ cấm chế. Nói tóm lại, Thiệu Huyền đối với tới tay thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Tiếp theo ngày giờ, Thiệu Huyền ở bên trong sơn cốc khôi phục truyền thừa lực đồng thời, cũng đào sâu trong sơn cốc hết thảy hữu dụng đồ vật. Nghiên cứu dịch bộ lạc người lưu lại kia mấy cái phức tạp đồ phổ. Bất kể là dịch bộ lạc người vật lưu lại, vẫn là hạp người lưu lại kỹ xảo, đều là vô cùng hữu dụng. Thiệu Huyền đúng sự thật có thể đem những cái này dung hợp, lý luận liên hệ thực tế, ở về sau chế tạo kim khí thời điểm, cũng có thể nhanh gọn đến nhiều. Trong đó công giáp hằng đi ra mấy lần, nhưng mỗi lần đều là vội vã ra tới, hái được một ít đồ ăn liền tiến vào, nhìn qua giống như là đắm chìm ở trạng thái nào đó bên trong, đối ngoại giới hết thảy không để ý chút nào. Thiệu Huyền có lần còn phát hiện người này hái trái cây thời điểm đột nhiên một quăng cánh tay, đem trái cây đập thành quả tương cũng không tự biết. Đây là quá mức đưa vào, đến mức không để mắt đến xung quanh hết thảy. Lại qua 10 thiên, Thiệu Huyền cảm giác trong cơ thể truyền thừa lực khôi phục không sai biệt lắm rồi. Hắn dự tính sẽ ở nơi này thử một lần kích thích cốt sức lực lượng. Vì không đạp ra càng nhiều hố, Thiệu Huyền dự tính vẫn là ở nguyên lai cái kia tròn hố địa phương thử nghiệm. Một lần này, có khi trước kinh nghiệm, Thiệu Huyền thuần thục rất nhiều. Mượn trong cốc hạp vu cấm chế áp lực, thúc dục trong cơ thể truyền thừa lực, nhường ngọn lửa người rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Thiệu Huyền thử nghiệm đi bộ, như cũ không thể đi nhiều, chỉ bước ra một bước nhỏ. Sau đó, trên đất vốn dĩ đường kính hơn 10 mét, một trường tới sâu tròn hố, biến thành đường kính gần 20 mét, nửa thước sâu tròn hố. Trước khi rời đi, Thiệu Huyền dọc theo tròn hố vách hố, ở trên vách khắc xuống một vòng chữ. Cảm ơn đi tới công giáp sơn cốc chư vị tiền bối. Nhường hắn này một nhóm được ích lợi không nhỏ. Sau cùng ký tên Viêm Giác Thiệu Huyền lưu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.